Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271 đường thời ngữ ra kinh người. Bình điệu ý tư chính là, dựa theo Tương Long Thành lúc trước dự đánh giá cấp bậc tới tính. Đem bọn họ tiếp tục điều đến cung Tương Long Thành cấp bậc tương đương nơi tụ tập nhậm chức đường. Thời cười nói, nhị thúc nói nơi nào lời nói. Chúng ta không thèm để ý này đó. Chỉ cần chúng ta mấy cái ở bên nhau. Tùy tiện đem chúng ta lộng đi nơi nào đều không sao cả. Nhị thúc gật gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Các ngươi hẳn là sẽ đi bê cấp nơi tụ tập Lam Tinh Thành. Nếu các ngươi tách ra nói. Còn có thể đem các ngươi phân biệt lộng đi A cấp nơi tụ tập. Quá đoạn thời gian lại tìm cơ hội cho các ngươi điều đến S cấp nơi tụ tập tới. Chính là các ngươi nếu tưởng ở bên nhau, cũng chỉ có thể bình điều, Viêm tự gật đầu. Đối kết quả này đã thực vừa lòng, chỉ cần bọn họ ở bên nhau, chẳng sợ đi ép cấp nơi tụ tập cũng không cái gọi là, Viêm tự tiếp tục hỏi. Kia Long Miên sự, nhị thúc thở dài nói, Long Miên sự tương đối phiền toái, Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành còn không có xảo suất đầu tự tới. Ta phỏng chừng cuối cùng khả năng sẽ bị lưu tại Sương Hoa Thành, Tam Thúc chen vào nói. Liên tính không lưu tại Sương Hoa Thành, hắn cũng rất khó cùng các ngươi đi Lam Tinh Thành, bê cấp nơi tụ tập chỉ có thể có một cái đại lĩnh quân. Có tiểu tự một cái, liền không thể có Long Miên, vài người đều trầm mặc. Cũng không biết như thế nào cho phải, Long Miên nói. Đại lĩnh quân phó thủ có mấy cái? Tam Thúc nói. Mỗi cái đại lĩnh quân, sẽ có ba cái phó thủ, Long Miên thuận miệng nói. Ta đây đường Viêm ca phó thủ hảo, chỉ cần có thể đi theo đường ca bọn họ, liền tính cái gì cũng không làm, đại người rảnh rỗi một cái, ta cũng nguyện ý, ở đây, trừ bỏ đường thời bọn họ mấy cái, những người khác đều có chút ngây người, đại lĩnh quân chức vụ. Như vậy nhiều người đoạt phá đầu đều thi không đậu, Long Miên thi đậu. Lại như vậy không sao cả, nói từ bỏ là có thể từ bỏ, hoàn toàn không lưu luyến, đường thời nghĩ nghĩ, nói, đường Viêm tự phó thủ sự, có thể suy xét, Long Miên thực lực thực hảo, nhưng lại khuyết thiếu kinh nghiệm, đối rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, đi theo Viêm tự học tập, cũng không phải không thể, nhị thúc, cái này dễ làm sao, nếu là người khác. Hướng một cái bê cấp nơi tụ tập điều động cái đại lĩnh quân phó thủ. Cái này quyền lợi Viêm gia vẫn phải có. Chỉ là, Long Miên thân phận bãi tại nơi này. Phỏng chừng không có khả năng làm hắn rời đi. Liền tính hắn tự xin hàng trước. Nguyện ý đương đại lĩnh quân phó thủ. Phỏng chừng cũng muốn hắn ở Sương Hoa Thành đương. Lão gia tử chen vào nói. Minh Khánh, ngươi giúp đỡ đi lại nhìn xem. Tận lực đem bọn họ 5 cái đều điều đến cùng nhau. Bọn nhỏ tâm nguyện, thế nào cũng muốn giúp đỡ hoàn thành, nhị thúc đồng ý. Quyết định vì việc này lại đi quan hệ, đường thời đám người điều trước vấn đề. Trên cơ bản đã xác định xuống dưới. Nếu là nhị thúc mang về tới tin tức, khẳng định liền không sai, bọn họ mấy cái chỉ cần có thể ở bên nhau. Liền rất vui vẻ. Mặc kệ ở nơi nào đều không sao cả, lão gia tử thấy bọn họ một đám đều như là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Cười xua xua tay, các ngươi đi chơi đi, không cần bồi chúng ta, làm điểm chính mình muốn làm sự đi, Viêm Tinh cùng Viêm Linh vừa nghe có hảo ngoạn. Lập tức nhảy dựng lên, đi nơi nào chơi, chúng ta cũng đi, vài người quyết định tiếp tục du ngoạn Viêm Lai Thành, đừng ở Viêm Lai Thành ngây người hơn một tháng. Còn không có đem Viêm Lai Thành chơi biến, kia mới kêu mất mặt đâu, đường thời đám người còn chưa đi tới cửa. Nghênh diện liền đụng phải bước nhanh lại đây tiểu cô, vài người đã hình thành phản xạ có điều kiện. Nhìn đến đại cô tiểu cô liền cảm giác không có chuyện tốt. Đều ý tưởng giống nhau hướng bên cạnh né tránh, nhanh chóng nhường ra một con đường, làm nàng tiến vào tiểu cô vừa thấy bọn họ đều ở. Cười nói. Nghe nói tiểu tự đã trở lại, ta đến Semer Siêu, nhiệm vụ lần này, không bị thương đi, tiểu cô nhiệt tình lôi kéo Viêm tự hỏi, Viêm tự tức khắc có điểm thụ sủng nhược kinh. Tiểu cô cư nhiên như vậy quan tâm hắn. Vội vàng nói, không có, không có việc gì, tới. Ta có việc cùng ngươi nói, tiểu cô thần bí hề hề túm Viêm Tự hướng phòng bếp phương hướng kéo, lão. Gia tử trầm khuôn mặt, nhìn cái này tiểu nữ nhi, nhị thúc cùng tam thúc cũng đều không nói. Không biết cái này tiểu muội lại ở lan lộn cái gì, Viêm Tự bị tiểu cô kéo đi. Quay đầu lại nhìn Đường Thời liếc mắt một cái, đánh cái thủ thế, làm cho bọn họ chờ một lát, lập tức liền tới, bọn họ vào phòng bếp. Lập tức đem di động môn cấp đóng lại, tránh ở bên trong nói chuyện, Viêm Tự nhìn mắt di động môn. Cảm thấy buồn cười, bởi vì phòng ở đại, phòng bếp ly phòng khách có một khoảng cách, chỉ là này di động môn, vẫn là rất khó ngăn trở bên ngoài mấy người kia nhạy bén thính giác chuyện gì tiểu cô. Viêm Tự một chút không có áp chế chính mình thanh âm. Dù sao bọn họ có thể nghe thấy. Cũng không cần thiết làm đến cùng làm tặc dường như tiểu cô đè nặng thanh âm nói. Tiểu Tự a, tiểu cô cho ngươi tương môn thân, liền định ở hôm nay, ngươi hẳn là không có gì sự đi, ngày hôm qua buổi chiều ta liền nghe nói ngươi đã trở lại. Lại đây tưởng cùng ngươi nói, ngươi ra ra nói ngươi đang ngủ, kêu ta đừng quấy rầy ngươi, chỉ có thể lại định ở hôm nay, không bằng chúng ta đi xem. Kia nữ hài là thật xinh đẹp, người lại hiền huệ, mấu chốt là người ta thích ngươi thật lâu, vẫn luôn đang đợi ngươi, vốn dĩ cho rằng ngươi, nàng còn thương tâm thật lâu đâu, hiện tại ngươi đã trở lại, nói như thế nào đều phải đi gặp nha, ngươi nói đúng không, nói đến cái này, Viêm Tự liền có điểm không cao hứng, nhớ tới lần trước Vệ Kỳ lời nói, còn đánh lão gia tử cờ hiệu, nói đến nói đi. Còn không phải tiểu cô ý tứ. Tiểu cô, ta không thích nữ nhân. Ngươi lại không phải không biết. Huống chi ta đã có Đường Thời. Không nghĩ đi nhìn cái gì nữ nhân, Viêm Tự một ngụm cự tuyệt. Tiểu cô tức giận đến đánh hắn một cái tát. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không cho người bớt lo đâu. Nam nhân có thể bồi ngươi quá cả đời sao? Nam nhân có thể cho ngươi sinh tiểu hài tử sao? Trước không nói người ngoài tin đồn nhảm nhí, đơn nói ngươi này một mạch, đại ca đại tẩu liền ngươi như vậy một cái hai từ. Ngươi còn tới thích nam nhân, ta tin tưởng, liền tính đại ca cùng đại tẩu còn sống, cũng không có khả năng đồng ý ngươi như vậy dối dám. Ngươi là muốn cho ta đại ca này một mạch tuyệt hậu sao? Viêm Tự cha mẹ đều là chấp hành nhiệm vụ khi hy sinh. Khi đó Viêm Tự còn nhỏ. Biết đến không nhiều lắm, đại nhân cũng trước nay bất hòa hắn nói những việc này. Chỉ là nói cho hắn, bọn họ là bởi vì công vụ hy sinh, Viêm Tự chỉ biết này đó. Nếu không phải có cha mẹ ảnh chụp, Viêm Tự phỏng chừng đã quên bọn họ trông như thế nào. Hiện tại tiểu cô đem cha mẹ hắn nâng ra tới nói sự. Cái này làm cho Viêm Tự tức khắc tức giận lên, vừa muốn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Phòng bếp đẩy kéo môn đột nhiên bị kéo ra, vói vào tới mấy cái đầu, bái khung cửa, một đường chụp đi lên, Đường Thời, nghe nói ngươi muốn thân cận, mang ta cùng đi đi, Tần Liệt, Viêm ca không phúc hậu, muốn thân cận như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng đâu. Ta yêu nhất xem mỹ nữ, Long Miên, ta cũng muốn nhìn một chút là cái dạng gì xinh đẹp nữ nhân, Chiến Dung. Chán ghét nữ nhân, nhưng có thể nhìn xem mơ siêu, Viêm Tinh hưng phấn nói. Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi, tiểu cô ngươi như thế nào như vậy bất công a? Tự ca vừa trở về liền cho hắn an bài thân cận đối tượng. Ta đều bãi ở nhà đã lâu, cũng không gặp ngươi cho ta giới thiệu mấy cái. Nghiêm trọng trong lòng không cân bằng. Viêm Linh nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, không biết nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể nói, ta cũng muốn đi tiểu cô, ngoa kép, tiểu cô trực tiếp trợn tròn mắt, nàng còn cố ý đem Viêm Tự kéo tới phòng bếp nói chuyện. Chính là biết thức tỉnh giả ngũ quan nhanh nhạy, nói chuyện cũng hạ giọng, không nghĩ tới còn có thể bị nghe thấy. Bọn họ đều lớn lên cái gì lỗ tai nha, những người khác muốn đi theo xem náo nhiệt, nàng có thể lý giải, nhưng Đường Thời cũng muốn đi theo đi. Liền có điểm kỳ quái, hầu nghi đánh giá Đường Thời sau một lúc lâu. vẫn là làm không rõ hắn muốn làm gì. Vệ Kỳ từ ra ngoài rèn luyện trở về lúc sau, cả người đều thực nặng nề, cũng không tới lão gia tử nơi này. Liên tính tiểu cô hỏi hắn rèn luyện sự, Vệ Kỳ cũng một chữ đều không nói, thực rõ ràng là chịu khi dễ bộ dáng, nhưng Vệ Kỳ không nói, tiểu cô cũng đoán không được là ai khi dễ hắn, càng vô pháp tìm khi dễ người của hắn phiền toái, cũng chỉ có thể đem việc này gác ở trong lòng, đường thời suy đoán. Vệ Kỳ phỏng chừng không có đem hắn mắng chửi người nói chuyển cáo cho tiểu cô, bằng không lấy tiểu cô tính tình, đã sớm tìm tới môn tới cùng hắn cãi nhau, còn xem như cái nam nhân. Có điểm tôn nghiêm, không phải hoàn toàn đỡ không đứng dậy bùn lầy, chỉ đổ thừa có như vậy cái mẫu thân. Không đem hắn giáo hảo, đường thời thấy tiểu cô ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm hắn xem. Cười nói, đừng lo lắng, ta không phải đi tạp bãi, ta chính là muốn nhìn một chút cùng Viêm tự thân cận người trông như thế nào. Nếu thật có thể phối hợp, ta thành toàn bọn họ, tự động rời khỏi, tiểu cô biểu tình càng cổ quái. Ngay cả Viêm tự cũng vẻ mặt khó hiểu nhìn đường thời, Tần Liệt một bộ gặp quỷ bộ dáng. Đường ca khi nào tốt như vậy nói chuyện, ta tổng cảm thấy có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Tiểu cô đem đường thời đánh giá sau một lúc lâu, thấy hắn không có thay đổi chủ ý, lập tức nói, đây là ngươi nói chuyện phải giữ lời, đường thời nói, đương nhiên, bất quá ngài cũng nghe ta nói một câu, nếu Viêm tự chướng mắt nhân ra, về sau ngài cũng đừng lo lắng cho hắn an bài cái gì thân cận đối tượng. Ta kính ngài là trưởng bối, chỉ cho phép lúc này đây, Viêm tự nếu có thể xem thành, kia thực hảo, ta rời khỏi cũng chúc phúc, nếu không được, ngài cũng đừng thao cái kia tâm. Nhiều quan tâm chính mình nhi tử đi, lời này từng câu từng chữ tới xem. Không có bất luận cái gì tật xấu, lại còn có tràn ngập kinh ý, nhưng là bị đường thời nói ra, tổng cảm thấy thực biệt nữ. Quái quái, tiểu cô không có thượng đường thời đương, trực tiếp liền đem lời nói mở ra nói. Cái này không được, còn có cái tiếp theo. Tóm lại, ta không cho phép ta chất nhi cùng cái nam nhân ở bên nhau, đường thời khẽ cười một tiếng. Ngài chỉ là hắn tiểu cô, lại không phải mẹ nó. Hắn cùng ai ở bên nhau, ngài cũng đừng nhọc lòng, ý ngoài lời là, ngươi quản quá rộng, vì cấp tiểu cô chừa chút mặt mũi. Đường thời rốt cuộc không có nói thẳng ra tới, tiểu cô vừa nghe lời này liền tới khí. Thanh âm cũng cất cao, liền tính mẹ nó còn sống, cũng không có khả năng đồng ý tiểu tự tìm cái nam nhân trở về. Ngươi trừ bỏ có thực lực còn có cái gì? Ngươi quan tâm tiểu tự sao? Ngươi sẽ cho tiểu tự nấu cơm, giặt quần áo sao? Ngươi sẽ cho tiểu tự bưng trà đổ nước sao? Ngươi có thể cho tiểu tự sinh hài tử sao? Phía trước đều không nói, đơn này cuối cùng một cái ngươi liền làm không được. Ngươi trong nước chú ý hiếu đạo, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, tiểu tự cha mẹ qua đời sớm, chẳng lẽ hắn thật muốn tìm cái nam nhân chặt đứt hương khói không thành? Tiểu cô lời này nói phi thường không khách khí, thanh âm cũng rất lớn, hắn đang nói cấp Viêm tự cùng đường thời nghe, đồng thời cũng đang nói cấp phòng khách lão gia tử nghe. Cho hắn biết, tìm cái nam cháu dâu nhi trở về có ích lợi gì? Đường thời nhàn nhạt tiếp một câu. Ngươi như thế nào biết ta không thể sinh hài tử? Bùm, Tần Liệt đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất thượng, Long Miên cùng Chiến Dung cũng đều tay vừa chợt. Trực tiếp bò Tần Liệt trên người đi, ba người ngã thành một chồng, Viêm tự cũng nghe đến giữa mày thẳng nhảy. Chỉ cảm thấy đầu gối nhũn ra, vội run giọng nói, đường, đừng kích động, bình tĩnh một chút, Viêm Tinh cùng Viêm Linh, trực tiếp mục, chừng. Khẩu, ngốc, tiểu cô cũng một bộ gặp quỷ bộ dáng, xem đường thời ánh mắt quả thực tựa như đang xem ôn thần, điên rồi. Quả thực điên rồi, các ngươi đều nghe được hắn nói cái gì sao? Người này trực tiếp không bình thường. Tiểu cô nói bài trừ phòng bếp, bước nhanh đi vào phòng khách, đối với lão gia tử, nhị thúc, tam thúc cùng Viêm Cảnh lớn tiếng nói, lão gia tử sắc mặt đã phi thường khó coi. Trách mắng. ngươi như thế nào còn chưa có chết tâm? Ta không phải đều nói, làm ngươi đừng thu xếp chuyện này, ngươi như thế nào không nghe? Tiểu cô vội la lên, ba, ngài thật muốn làm trưởng tôn tìm cái nam tức phụ nhi trở về sao? Ngươi, lão gia tử tức giận đến, nắm lên trên bàn trà chén trà, liền chiêu tiểu cô tạp lại đây. Tiểu cô sợ tới mức vội vàng hướng bên cạnh trốn, chén trà khuông lang, một tiếng nện ở mặt sau khung cửa thượng, tiểu cô không nghĩ tới lão gia tử sẽ như vậy sinh khí, cư nhiên đã tới rồi động thủ nông nỗi, đột nhiên thét to, ba, ngài rốt cuộc suy nghĩ cái gì, đường thời cho ngài rót cái gì mê hồn canh, ngài muốn như vậy tin tưởng hắn, liền tính đại ca cùng đại tẩu trên đời, ngươi cút cho ta. Lão gia tử tức giận đến giống to, Viêm Linh sợ hãi. Vội vàng chạy tới, cấp lão gia tử vỗ ngực thuận khí. Gia gia, ngài đừng tức giận, đừng quá sinh khí, hết chương.